Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 645, C645, không thể ngăn cản nổi ta đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Lương Quân đã sử dụng ma pháp để ép cơ thể đột phát sức mạnh. Trần Mộc sẽ làm điều đó một cách triệt để hơn và mạnh mẽ hơn hắn ta. Người không phải là người duy nhất có thể tạm thời tăng cường sức mạnh đâu. Bùm! Khi những linh lực màu vàng như thác nước này bị cưỡng ép chảy vào cơ thể của Trần Mộc thực sự đã phồng lên, nhưng co lại cũng rất nhanh. Tuy nhiên, toàn thân hắn đang không ngừng tràn ra những linh lực màu vàng sáng chói. Đồng thời, linh lực gợn sóng quanh cơ thể hắn cũng dâng trào mạnh mẽ. Trong nháy mắt, hắn đã nhanh chóng tiến vào tầng 6 của cảnh giới thần tàng. Bùm! Linh lực hùng vĩ giống như sóng biển bao la, quét về mọi phía, chấn động hư không, và linh lực này cũng hoàn toàn khác với trước đây. Trần Mộc chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn cơ thể sấm sét của Nhan Lương Quân ở phía xa. Lúc này hắn ta cũng đang nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung, ác nhìn chăm chăm về phía Trần Mộc. Tạm thời tăng cường sức mạnh thì sao chứ? Ngươi cho rằng sức mạnh của ta chỉ đến vậy thôi sao? Tại Linh Tiêu Tông này, ta chính là thiên tài sáng giá nhất. Không ai có thể thay thế ta. Sắc mặt Nhan Lương Quân trở nên hung dữ. Hắn ta nắm chặt trường kiếm trong tay. Gầm lên, mọi người nghe đến tên của hắn ta. Trong lòng chỉ có sợ hãi. Nếu thua Trần Mộc ở đây, hắn ta cũng sẽ phải đưa danh tiếng của mình cho Trần Mộc. Đồng thời, hắn ta cũng sẽ không còn là người xuất sắc nhất trong số các đệ tử thân truyền nữa. Đây là điều hắn ta tuyệt đối không thể chấp nhận. Bùm, ánh sáng bạc rực rỡ khắp bầu trời lại dâng lên, giống như sóng biển cao vạn trượng, quét ngang bầu trời với những tiếng sấm sét uy nghiêm. Sau đó, sấm sét dữ dội này giống như một trận lũ, trút vào thanh kiếm trong tay Nhan Lương Quân. Ngay lập tức, người ta nhìn thấy lòng bàn chân hắn ta hướng lên trời. Thân hình đột nhiên lao ra, tạo ra hàng ngàn tia sét mạnh mẽ, bao phủ Trần Mộc, cửu thiên nhất kiếm, diệt thần. Thanh kiếm này không hề có hiện tượng gì kỳ lạ. Tuy nhiên, sấm sét trên bầu trời đã truyền hết vào trong thanh kiếm này. Khi mọi người phía dưới nhìn lên, bầu trời bị mây đen bao phủ. Từ điểm kiếm quang đó xuất hiện một biển sấm sét hùng vĩ, dao động cực kỳ dữ dội, ngưng tụ như vũ bão. Uy lực mạnh mẽ đó khiến mặt đất bên dưới nó sụp đổ. Mà tại nơi phát ra tiếng sấm, một tia kiếm quang dường như che khuất ánh sáng giữa đất trời. Tất cả lửa trong kiếm vực đều bị tản đi, chỉ có sấm sét là năng lượng duy nhất. Cảnh tượng này thật ấn tượng. Nhìn thấy thanh kiếm này, ngay cả những nhân vật cấp cao trong tông môn cũng thay đổi sắc mặt. Họ cảm thấy, nếu bản thân gặp phải thanh kiếm này, họ cũng không thể chắc chắn rằng liệu mình có thể chống lại nó hay không. Trong quảng trường phía dưới, vô số đệ tử nội môn cảm thấy da đầu tê dại. Ngay cả các đệ tử thân truyền cũng lộ vẻ sợ hãi. Đây chính là sức mạnh của đệ tử thân truyền hàng đầu. Ta đã gặp rất nhiều thiên tài, nhưng ngươi không thể ngăn cản nổi ta đâu. Bên kia bầu trời, đôi mắt sâu thẳm của Trần Mộc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của thanh kiếm đang đến gần. Những hoa văn ma thuật trên thanh ma kiếm cổ xưa trong tay hắn đang bò lổm ngổm như những con giòi trên xương cổ chân, toát ra một màu đỏ rừng kỳ lạ. Đôi mắt của Trần Mộc dần hiện lên tơ máu. Hắn buông tay ra, ma kiếm bay ra và lơ lửng trên đầu hắn. Sau đó, kiếm vực rung chuyển. Ngọn lửa niết bàn màu đen điên cuồng hội tụ, chui vào thân kiếm, sức mạnh của kiếm vực đã được phát huy đến cực điểm. Ngay lập tức, cơ thể của Trần Mộc chuyển động, một đường kiếm mang theo ánh sáng lạnh lẽo tương tự bê ấn ra. Vút, đường kiếm này xuyên qua khoảng không, từ bầu trời xung quanh hắn, những vết nứt sâu hoam có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang lan rộng ra. Mọi người mở to mắt. Họ biết rằng kết quả của trận chiến này sẽ phụ thuộc vào đường kiếm đỉnh cao này, cách chương.